ngươi. Thương Lê gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặt đều giận tím bầm. Nếu như Diệp Huyền không phải tại Cửu Cung Đài bên trên, hắn liền đã động thủ. Bởi vì Thương Mộc Học Viện có quy định, chỉ cần có người lên Cửu Cung Đài, bất kỳ người nào không thể can thiệp, đặc biệt là Thương Mộc Học Viện. Nói trắng ra là, cái khảo hạch này liền là Thương Mộc Học Viện tổ sư vì sợ học viện trưởng lão đạo sư làm việc thiên tư mà bỏ lỡ chân chính yêu nghiệt thiên tài mà làm. Bởi vậy, dù cho Thương Lê giận phổi đều nhanh nổ, nhưng hắn cũng không có dám động thủ. Cửu Cung Đài bên trên, Diệp Huyền cũng không có quản Thương Lê, mà là nhìn lướt qua bốn phía, thấy những cái kia người gỗ đều không động, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, bây giờ, ta xem như hợp cách a. Hợp cách? Cửu Cung Đài phía dưới, Thương Lê cười lạnh, ngươi dùng gian lận thủ đoạn hủy đi này chút người gỗ kiếm, ngươi này gọi hợp cách. Ngươi! Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Thương Lê, ngắt lời hắn, gian lận. Ngươi có chứng cứ sao? Thương Lê cả giận nói, chứng cứ. Ngươi một cái nho nhỏ khí biến cảnh, làm sao có thể đủ trong nháy mắt đem những cái kia kiếm gỗ đều làm biến mất? Ngươi còn nói ngươi không phải gian lận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng thở dài, ta xem như hiểu rõ trận này làm sao như thế nhiều năm không có bị người phá, nguyên lai. Phá trận liền là gian lận, chật chật, ta xem như thêm kiến thức. Bốn phía, cũng là nghị luận âm ỉ. Lúc này, một tên Thương Mộc Học Viện học sinh đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, người bất quá là khí biến cảnh, có năng lực gì phá này Cửu Cung trận. Diệp Huyền nhìn thẳng người học sinh kia, có thể ta đã phá. Người học sinh kia lắc đầu, việc này tất có kỳ quặc, như Thương Lê trưởng lão nói. Ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nghe vậy, bốn phía những cái kia Thương Mộc Học Viện học sinh đều là gật đầu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng có người có thể phá Cửu Cung trận, mà lại là như thế dễ như trở bàn tay liền phá. Bởi vì lúc trước bọn hắn gia nhập Thương Mộc Học Viện lúc, thế nhưng là đối này Cửu Cung trận không dám có chút tưởng niệm. Cho dù là Thương Mộc Học Viện bên trong viện cái kia cầm đầu mấy cái siêu cấp yêu nghiệt. Lúc trước cũng là không thể qua này Cửu Cung trận. Mà trước mắt nam tử này, dựa vào cái gì có thể? Gian lận. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Diệp Huyền là gian lận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía người gỗ, giờ phút này chút người gỗ đã bất động. Hơi hơi trầm ngâm, trong lòng của hắn hỏi, tiền bối, ta đây coi như là gian lận sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Ngươi dù chưa lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng lại kiếm tâm trong suốt, lại tu luyện là vô địch kiếm thể quyết, lấy kiếm đúc thân, dù chưa đại thành, nhưng lại đã có một chút hỏa hầu, này chút người gỗ chỉ có thể coi là cấp thấp kiếm tu, mặc dù tăng thêm trận pháp, có được không tầm thường uy lực, nhưng ngươi thế nhưng là hàng thật giá thật đại kiếm tu, nói là nửa bước kiếm đạo tông sư cũng không đủ, tăng thêm ngươi vô địch kiếm thể quyết, có thể hấp thu kiếm, chúng nó. Nếu như không phải kiếm tu, ngươi khả năng còn muốn phí chút khí lực, nhưng nếu là kiếm tu, ngươi thiên sinh khắc chúng nó. Nghe vậy, Diệp Huyền cười khổ, hắn sở dĩ hỏi như vậy, kỳ thật cũng là thắng quá đơn giản một chút. Bất quá bây giờ nghe được nữ tử thần bí, hắn tính là thật sự hiểu. Nghĩ đến tận đây, hắn nhìn về phía Thương Lê, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, bốn phía một chút Thương Mộc Học Viện học sinh vội vàng làm một lễ thật sâu, cùng nhau nói, gặp qua Lê Tu Phó Viện Trưởng. Cho dù là Thương Lê, cũng là vội vàng thi lễ. Phó Viện Trưởng. Tại Thương Sơn trong học viện, có ba vị Phó Viện Trưởng, mà ba vị này Phó Viện Trưởng đó cũng đều là chân chính nhân vật thực quyền. Lê Tu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt Lê Tu, trong lòng rung lên. Thâm bất khả trắc. Trước mắt nam tử này thực lực, khả năng chỉ so với lúc trước Vân Thuyền bên trên cái kia Cửu Lâu chủ hơi thấp. Chân chính đại lão ra đến rồi. Bất quá, đây cũng chính là mục đích của hắn, hắn xông Cửu Cung trận mục đích đúng là có thể làm cho Thương Mộc Học Viện đại lão đi ra. Lê Tu nhìn thoáng qua bên cạnh Thương Lê, công sự là công sự, việc tư là việc tư, dùng công mưu tư, cực kỳ không thích hợp. Từ giờ phút này, chiêu sinh sự tình không cần ngươi phụ trách, đi thư viện hậu sơn hậu cần đưa tin đi. Nghe vậy, Thương Lê vẻ mặt liền trắng bệch, hắn liền vội cung kính thi lễ, phó viện trưởng, người này cũng không đi đến ngự khí cảnh, thuộc hạ ngăn cản hắn, cũng không sai lầm, ta. Lê Tu cắt ngang Thương Lê, ta không biết ngươi cùng hắn có gì ân oán, nhưng này chiêu sinh học viên, việc quan hệ ta Thương Mộc học viện ngày sau phồn vinh, há có thể xen lẫn ân oán cá nhân ở trong đó. Đừng muốn nhiều lời. Thương Lê vẻ mặt khó xem tới cực điểm, cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng cũng không có rời đi, chỉ là lui qua một bên, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lê Tu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, gặp qua phó viện trưởng. Phó viện trưởng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mặc dù ta không biết ngươi dùng biện pháp gì hủy những cái kia kiếm gỗ, thế nhưng, ngươi này một thân cơ sở cùng chiến lực cũng đã đủ tư cách gia nhập ta Thương Mộc học viện, ta. Nói đến đây, hắn lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn dường như phát hiện cái gì, bước nhanh đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn một cái tay khoác lên Diệp Huyền trên bờ vai. Diệp Huyền trong cơ thể, linh tiêu kiếm lặng yên biến mất. Rất nhanh, Lê Tu thu tay về, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, ngươi không có đan điền. Lời ấy vừa ra, bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia Thương Lê cũng hơi hơi ngẩn người, thế nhưng thoáng qua, hắn mừng như điên, còn kém điên cuồng cười to. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng hỏi, tiền bối, vì sao thu hồi linh tiêu kiếm, không thể đối ngoại lộ ra ta đặc thù đan điền sao? Tự nhiên không thể. Nữ tử thần bí nói, này pháp quá kinh thế hải tục, ngươi nếu là bị bọn hắn biết được là lấy kiếm làm đan điền, dùng thực lực ngươi bây giờ, vô cùng có khả năng có nguy hiểm rất lớn, bởi vì đây là một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện cùng với hệ thống. Nghe vậy, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, sau đó hắn nhẹ gật đầu, ta cũng không đan điền. Ta. Ha ha. Một bên, cái kia Thương Lê đột nhiên phá lên cười. Cũng không đan điền. Nói cách khác, ngươi Diệp Huyền cả đời nhiều nhất chỉ có thể là cái vũ phu, cấp thấp vũ phu, có tư cách gì gia nhập ta Thương Mộc học viện. Diệp Huyền không có để ý Thương Lê, mà lại nhìn về phía trước mặt Lê Tu. Lê Tu yên lặng một lát sau, ngươi cũng không đan điền, cả đời khó tiến vào tiên thiên cảnh, học viện không có khả năng đem một chút tài nguyên cho một tên không có đan điền học viên, cho nên, ngươi không thể trở thành Thương Mộc học viện học viên. Bất quá, ngươi cơ sở không sai, có thể lưu tại học viện làm một tên võ đồ. Võ đồ, liền là học viện một chút cấp thấp hỗn tạp công, chuyên môn cho học viên cùng với đám đạo sư làm việc lặt vặt. Võ đồ. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn đương nhiên sẽ không đi làm cái gì võ đồ, hắn là muốn gia nhập Thương Mộc học viện, hắn đang muốn phóng thích chính mình chiến ý, mà đúng lúc này, một bên đột nhiên vang lên Lục Tiêu Nhiên thanh âm lo lắng, Diệp tiểu hữu. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, khi thấy Lục Tiêu Nhiên bên cạnh Diệp Linh bộ dáng lúc, sắc mặt hắn liền biến. Thời khắc này Diệp Linh, đầu đầy sương trắng, thân bên trên không ngừng tản ra trận trận hàn khí, cả người tựa như một khối hàn băng. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng chạy vội tới Lục Tiêu Nhiên trước mặt ông lấy Diệp Linh, vừa tiếp xúc Diệp Linh trên thân xuất hiện cái kia cổ hàn khí khiến cho hắn liền vì đó một trận lạnh tống. Này! Diệp Huyền giờ khắc này hoảng đã mất bình tĩnh. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn mãnh liệt nhìn về phía cách đó không xa Lê Tu, khẩn cầu, tiền bối, còn mời nhường Thương Mộc học viện y sư thay muội muội ta nhìn một chút. Lê Tu nhìn thoáng qua Diệp Linh, lắc đầu, Thương Mộc học viện y đạo tông sư chỉ có ba vị, bọn hắn há có thể tùy tiện đi ra cho người ta xem bệnh. Y đạo tông sư, toàn bộ Khương quốc, hết thảy chỉ có không đến 10 vị. Mà Thương Mộc học viện có 3 vị, mà những người này, đều có thể nói là quốc bảo cấp bậc tồn tại, mong muốn thỉnh động đến bọn hắn, thật quá khó khăn. Cho dù là hắn, đều không nhất định có thể thỉnh động một vị y đạo tông sư, coi như có thể thỉnh động, cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Mà thiếu niên ở trước mắt, không có một chút giá trị, hắn làm sao có thể tốn nhất định đại giới đi thỉnh những cái kia y đạo tông sư? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Lê Tu lại là lắc đầu, ngươi đang điền phá toái, cả đời chỉ có thể ngừng bước khí biến cảnh, nếu là nguyện ý, có thể lưu lại tại ta Thương Mộc học viện làm một tên võ đồ, nếu là không muốn, lập tức rời đi. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Đang điền phá toái Diệp Huyền, đối Thương Mộc học viện mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ôm khí tức kia đã càng ngày càng yếu Diệp Linh ngăn tại Lê Tu trước mặt, Diệp Huyền một gối quỳ xuống, hắn nhìn xem Lê Tu, hai mắt đỏ bừng, Thương Mộc học viện nếu là nguyện ý cứu giúp muội muội ta, ta Diệp Huyền đời này nhất định vì Thương Mộc học viện xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Lê Tu nhìn xem Diệp Huyền, sau một lát, hắn ánh mắt dần dần băng lãnh, ngươi không có tư cách. Nói xong, hắn quay người hướng phía núi đi lên. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, đúng lúc này. Ca. Diệp Huyền trong ngực Diệp Linh đột nhiên thống khổ nói, không, không trị. Ca, ngươi, nhanh. Mau dậy đi. Diệp Linh trong mắt, nước mắt không ngừng chảy, này nước mắt, vậy mà cũng là màu băng lam. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền, nàng tốt ủy khuất, không phải mình ủy khuất, mà là vì ca ca ủy khuất, ca ca lúc nào cho người ta quỳ xuống qua. Không trị, nàng thật không nghĩ trị. Diệp Huyền co quắp ngồi dưới đất, ông thật chặt trong ngực càng ngày càng lạnh Diệp Linh, hắn cứ như vậy ông thật chặt, toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt nước mắt càng là tự như vỡ đê tràn ra, khóc giống đứa bé, thật xin lỗi. Ca, ca vô dụng. Thật xin lỗi. Diệp Huyền trong ngực, Diệp Linh đem đầu mình dính sát Diệp Huyền ngực, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hàn khí càng ngày càng nhiều, mà khí tức của nàng lại là càng ngày càng yếu. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, trên mặt gạt ra một cái nụ cười, ca, đừng, đừng khóc. Tại ca ca trong ngực chết đi, ta đã rất hạnh phúc. Diệp Huyền ôm thật chặt Diệp Linh, lòng như đao cắt, trong cơ thể hắn, Linh Tiêu kiếm không ngừng rung động, mà cả người hắn, đã ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Diệp Linh hai tay dâng Diệp Huyền gương mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nhìn một chút. Nàng đột nhiên cười, ca, sau khi ta chết, nắm ta cho cốt mang theo trên người, ta nghĩ cả một đời bồi tiếp ngươi. Còn có, thật tốt sống sót, nhất định phải thật tốt sống sót. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, khí tức cũng là càng ngày càng yếu, ca. Kiếp sau ta còn làm ngươi mùi mùi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Linh khí tức càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, cơ hồ đã nhỏ bé không thể nhận ra. Diệp Huyền gắt gao ôm Diệp Linh, toàn thân dựng không ngừng run rẩy, mà khóe miệng của hắn, có máu tươi không ngừng tràn ra. Bốn phía, vô số người đều đang nhìn hai huynh muội này. Nhìn xem Diệp Huyền huynh muội, Lục Tiêu Nhiên ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới. Sự tình sẽ tới trình độ như vậy, càng không có nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà không có đan điền. Không có đan điền, cũng liền mang ý nghĩa cả đời không có khả năng ngưng tụ khí A. Đúng lúc này, một bên Thương Lê đột nhiên cười lạnh nói, người đến, đem hai huynh muội này đuổi xuống Thương Sơn. Ngay tại mấy tên cường giả phóng tới Diệp Huyền huynh muội lúc, một lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, lão giả bẩn thỉu, toàn thân quần áo rách tung tóe. Toàn thân trên dưới càng là tản ra một cổ gây mũi mùi rượu. Nhìn thấy tên này đột nhiên xuất hiện lão giả, Thương Lê lông mày liền nhíu lại, bởi vì hắn cũng không có phát hiện lão giả này là như thế nào xuất hiện. Mà phóng tới Diệp Huyền huynh muội cái kia mấy tên cường giả cũng là ngừng lại. Thương Lê gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi là người phương nào? Lão giả không có trả lời Thương Lê, mà là nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền huynh muội. Hắn đánh giá liếc mắt Diệp Linh, lập tức nói, ta có thể cứu nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu. Lão giả nhìn thẳng Diệp Huyền, có nguyện vào ta Thương Lan học viện. Thương Lan học viện. Bốn phía một mảnh xôn xao. Đây chính là Thương Mộc học viện tử địch A, không đúng, hiện tại Thương Lan học viện đã không có tư cách làm Thương Mộc học viện đối thủ. Thương Lê gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi là Thương Lan học viện. Lão giả không để ý tới Thương Lê, chỉ là nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thẳng lão giả, chỉ cần ngươi có thể cứu ta muội, ta Diệp Huyền đời này định không phụ Thương Lan học viện. Lão giả tay phải trực chỉ Thương Sơn, theo chân núi đi lên, hết thảy có 36 cổ Thương Lan học viện học viên thi thể, mỗi một vị, đều chết rất thảm, ngày sau, ngươi có thể sẽ trở thành trong đó một vị. Diệp Huyền nhìn thẳng lão giả, chỉ cần ngươi có thể cứu ta muội, ta Diệp Huyền coi như trở thành một trong số đó, cũng không oán không hối. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, có thể mang những cái kia treo ở Thương Sơn trên đường nhỏ thi thể về nhà. Diệp Huyền nhìn thẳng lão giả, ngươi như có thể cứu ta muội, đời này, ta dùng hết khả năng. Lão giả nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, từ giờ phút này, ngươi chính là ta Thương Lan học viện học viên. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, hắn một cái tay đặt ở Diệp Linh mạch đập chỗ, một lát sau, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Linh, không nói gì, hắn ngón cái nhẹ nhàng sờ lên đeo tại trên ngón trỏ một viên tất hắc giới chỉ, thoáng qua, một đóa thật nhỏ hỏa diễm hoa sen xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Theo ngọn lửa này hoa sen xuất hiện, bốn phía nhiệt độ một thoáng liền thiêu đốt nóng lên. Hỏa linh. Giữa sân, có người kinh hô. Thương Lê cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Ở trong thiên địa này, có một ít thiên địa kỳ vật, mà những thiên địa này kỳ vật, đều là cực kỳ trân quý tồn tại, cũng tỉ như cái này hỏa linh, đây tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại. Không đúng, này loại căn bản không phải tiền có thể mua được. Cho dù ở Thương Mộc học viện, này loại thiên địa kỳ vật cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trong mắt của mọi người, lão giả bấm tay một điểm, hỏa linh trực tiếp chui vào Diệp Linh giữa chân mày, rất nhanh, Diệp Linh trên người hàn khí tự như thủy triều thối lui, mà lão giả thì là tay phải dính sát Diệp Linh bả vai, một cổ lực lượng thần bí không ngừng truyền vào Diệp Linh trong cơ thể, thời gian dần trôi qua, tại Diệp Huyền khẩn trương nhìn soi mói, Diệp Linh vẻ mặt có chút hồng nhuận dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ như điên. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Diệp Linh chậm rãi mở mắt, Diệp Huyền vội vàng nắm lấy Diệp Linh tay, run giọng nói, sao, thế nào? Diệp Linh mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nước mắt một thoáng liền trào ra, ca, ta còn chưa có chết sao? Diệp Huyền cười, thế nhưng hắn trên gương mặt, đã bị nước mắt bao trùm. Lúc này, Diệp Linh giữa chân mày đột nhiên ngưng tụ ra một đóa thật nhỏ hỏa diễm. Lão giả nói, cái kia hỏa linh tạm thời chế trụ trong cơ thể nàng hàn khí, thế nhưng, ấn ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ có thể trấn áp hơn một tháng sau, hỏa linh hội biến mất. Diệp Huyền kéo mùi mùi Diệp Linh, hắn lôi kéo Diệp Linh đối lão giả làm một lễ thật sâu, Diệp Huyền nói, tình này, ta Diệp Huyền ghi khắc cả đời. Lão giả khẽ gật đầu. Cùng ta hồi trở lại Thương Lan học viện đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Ba người liền muốn ly khai, mà lúc này, một bên Thương Lê đột nhiên châm chọc nói, hài hước, này Thương Lan học viện vậy mà rơi xuống tới nhặt ta Thương Mộc học viện không muốn rác rưởi. À, cũng lý giải, dù sao, hiện tại ai còn sẽ đi gia nhập Thương Lan học viện đâu. Lão giả nhìn thoáng qua Thương Lê, không nói gì, không nhìn thẳng. Cứ như vậy, tại vô số người trong ánh mắt, lão giả mang theo Diệp Huyền huynh muội hướng phía nơi xa rời đi. Sau lưng lão giả, Thương Lê cười không kiêng nể gì cả, hài hước, này Thương Lan học viện hiện tại đã luân lạc tới nhặt ta Thương Mộc học viện không muốn rác rưởi, ha ha. Mà đúng lúc này, một đạo bạch ảnh đột nhiên từ nơi xa lướt đến, khi thấy này đạo bạch ảnh lúc, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Là An Quốc Sĩ. Không biết ai nói một câu, trong nháy mắt, giữa sân liền sôi trào. An Quốc Sĩ. Toàn bộ Khương Quốc thế hệ tuổi trẻ đại biểu, cũng có thể nói là toàn bộ Khương Quốc thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người thần tượng. Giữa sân, vô số người lửa nóng nhìn xem cái kia đạo bạch ảnh, trong mắt, chỉ có sùng bái cùng tôn kính. Bởi vì An Lan Tú, là toàn bộ Khương Quốc kiêu ngạo. Nàng ưu tú nhường người đố kỵ không nổi. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, An Lan Tú đứng tại lão giả cùng Diệp Huyền huynh muội trước mặt, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, thật có lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. An Lan Tú đưa tay phải ra, ngọc bội. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta giữ đi. An Lan Tú nhìn thẳng Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền tới đối mặt, đây là một phần tình nghĩa. An Lan Tú nhìn chăm chú Diệp Huyền sau một hồi, nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền lão giả bên cạnh, lão giả nhìn thoáng qua An Lan Tú, thấp giọng thở dài, không hổ là Khương Quốc ưu tú nhất người, ngươi đã đi đến trình độ như vậy. An Lan Tú yên lặng một lát sau, Khương Quốc không thể loạn. Lão giả lắc đầu, cười khẽ, 36 bộ thi thể còn treo tại đầu kia trên đường nhỏ đây. An Lan Tú yên lặng. Lão giả không có đang nói cái gì, quay người đi xuống chân núi. Diệp Huyền đối An Lan Tú ôm quyền, cáo từ. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Linh đi theo. Tại chỗ, An Lan Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, Thương Lê vội vàng đi tới An Lan Tú trước mặt, hắn cung kính thi lễ, An Đạo Sư, ta. Đúng lúc này, Thương Lê đột nhiên bay đến mấy trượng bên ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi, dồn dập nhìn về phía An Lan Tú, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Bởi vì ra tay đúng là An Lan Tú. An Lan Tú lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy trượng bên ngoài Thương Lê, ta tiến cử người, ngươi cũng dám khó xử. Thương Lê trong lòng hoảng hốt, đang muốn nói gì, một thanh trường thương phá không mà tới. Suy. Thương Lê một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem An Lan Tú, nàng đây là muốn làm gì? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía Thương Sơn phía trên, Lê Tu, lăn xuống tới. Thanh âm hạ xuống, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng vẫy một cái, một thanh ngân thương phóng lên tận trời, ngân thương bốn phía, đột nhiên ngưng hiện một đầu dài đến trăm trượng cự long thẳng vào Thương Sơn phía trên. Một đạo tiếng long ngâm chấn động toàn bộ Thương Sơn. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Thương Sơn phía trên, một đạo nổ vang rung trời tiếng bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo kinh hải tiếng vang lên, thương ý hóa hình. Ngươi vậy mà đã đi đến Thương Đạo Tông Sư. Thương Đạo Tông Sư. Lời vừa nói ra, bốn phía liền vang lên từng mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Thương Đạo Tông Sư. An Lan Tú đã đi đến Thương Đạo Tông Sư. Nàng mới 19 tuổi a. 19 tuổi Thương Đạo Tông Sư, tất cả mọi người đã hoàn toàn hóa đá. Đừng nói Khương Quốc từ trước tới nay không có, liền là tiền triều trong lịch sử đều không có a. Đúng nghĩa xưa nay chưa từng có. Rất nhanh, Lê Tu xuất hiện ở An Lan Tú trước mặt, Lê Tu vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thương Đạo Tông Sư cũng không đáng sợ. Đáng sợ là còn trẻ như vậy Thương Đạo Tông Sư, kinh khủng như vậy thiên phú, tại Thương Mộc Học Viện trong lịch sử, chỉ có một người có thể cùng sánh vai, liền là năm đó dùng sức một mình cứu vớt Thương Mộc Học Viện Cổ Thiên Trần. Cái kia Thương Mộc Học Viện bên trong nhân vật truyền kỳ. Mà bây giờ, trước mắt này An Lan Tú so với, có thể nói là tuyệt không kém a. Lê Tu thu hồi suy nghĩ, An Quốc Sĩ làm sao như thế tức giận. An Lan Tú nhìn thoáng qua Lê Tu, nhìn ngươi khó chịu. Thanh âm hạ xuống, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, trường thương trong tay của nàng tựa như một tia chớp bắn ra. An Lan Tú đối diện, Lê Tu không dám có chút chủ quan, hắn hướng về sau lui nửa bước, sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước tiền tòi, sau đó cuốn một cái, này một cuốn, bốn phía gió đột nhiên cấp tốc hướng phía trước mặt hắn tụ lại. Trong khoảnh khắc, hắn xuất hiện trước mặt một cơn gió xoáy vòng xoáy bên trong, xuất hiện vô số mỏng như cánh ve đao gió. Mà lúc này, trường thương đến. Oanh! Một đạo nổ vang rung trời tiếng bỗng nhiên vang lên, thoáng qua, vô số đao gió ầm ầm phá toái, mà một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này, đúng là Lê Tu, mà hắn này vừa lui, trọn vẹn lui mấy chục trượng xa, vừa dừng lại. Hắn khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi, cùng lúc đó, hắn toàn bộ cánh tay phải càng là rạn nứt thành mạng nhện hình dáng. Giữa sân, yên tĩnh im ắng. An Lan Tú đánh bại Thương Mộc Học Viện một vị phó viện trưởng. Mọi người chung quanh không biết Lê Tu chân chính cảnh giới, thế nhưng, có thể làm đến Thương Mộc Học Viện phó viện trưởng, lại là cái gì rác rưởi sao? Có thể nói, này Lê Tu thấp nhất là lăng không cảnh phía trên thông u cảnh. Thậm chí khả năng càng cao. Mà bây giờ, hắn bại bởi An Lan Tú. Lê Tu gắt gao nhìn chằm chằm An Lan Tú, trong mắt không có lửa giận, chỉ có thật sâu kiên kỵ. Người khác không biết An Lan Tú sau lưng đại biểu cho cái gì, thế nhưng hắn biết, bởi vậy, năm đó An Lan Tú không có gia nhập Thương Mộc Học Viện, Thương Mộc Học Viện cũng không dám có bất kỳ quá phận cử chỉ. Phải biết, đến Thương Mộc Học Viện loại trình độ này, đối với một ít thiên tài, không phải lôi kéo, vậy coi như là hủy diệt. Mà đối An Lan Tú, Thương Mộc Học Viện không có dám động bất luận cái gì ý niệm không chính đáng. An Lan Tú không có ở ra tay, hắn nhìn thoáng qua Thương Sơn phía trên, lắc đầu, từ giờ phút này, ta cùng Thương Mộc Học Viện không một chút liên quan. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nghe được An Lan Tú, Lê Tu sắc mặt đại biến, An Quốc Sĩ, tuyệt đối không được, như có chỗ đắc tội, chúng ta xin lỗi ngươi, còn mời. Nơi xa, An Lan Tú đã biến mất tại tầm mắt mọi người phần cuối. Tại chỗ, Lê Tu vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mà đúng lúc này, nơi xa Cửu Cung Đài bên trên, tám tôn người gỗ đột nhiên cùng nhau quy vị, thoáng qua, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Cửu Cung Đài bên trên. Mọi người nhìn thấy đạo hư ảnh này, đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì đạo hư ảnh này, đúng là cái kia đã rời đi Khương Quốc gần 300 năm Cổ Thiên Trần. Theo này Cổ Thiên Trần xuất hiện, toàn bộ Thương Mộc Học Viện cao tầng đều là bị kinh động, ngoại trừ đang bế quan viện trưởng bên ngoài, còn lại hai vị phó viện trưởng cùng một chút thái thượng trưởng lão đều là dồn dập chạy tới Cửu Cung Đài dưới, sau đó dồn dập hành lễ. Cổ Thiên Trần nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười, khó được có chút muộn. Phá trận người ở nơi nào? Tuổi còn nhỏ, cơ sở như là bàn thạch ghim chắc, không chỉ lĩnh ngộ chiến ý, còn là một vị đại kiếm tu, kiếm võ song tu đi đến trình độ như vậy, khó được, khó được, khó được. Nghe vậy, Lê Tu toàn thân rung lên, mà cái kia Thương Lê càng là mặt không có chút máu. Ba câu khó được. Giữa sân, giống như chết yên tĩnh. Phát giác được trong sân dị dạng, Cổ Thiên Trần nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, làm sao? Lúc này, Lê Tu đứng dậy, hắn đối Cổ Thiên Trần làm một lễ thật sâu, sau đó đem chuyện lúc trước nói một lần, không có dám có chút giấu giếm. Sau khi nghe xong, giữa sân càng yên tĩnh. Một chút Thương Mộc Học Viện Thái Thượng Trưởng Lão cùng với hai vị khác Phó Viện Trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lê Tu, vẻ mặt cực kỳ bất thiện. Nếu như không phải Cổ Thiên Trần một sợi tàn ảnh tại đây bên trong, những người này khả năng đều muốn phát tác. Sau một lát, Cổ Thiên Trần khẽ lắc đầu, trận này chính là năm đó một viện trưởng sáng tạo, sau này ta cảm thấy có chút yếu, thế là đem trận này người gỗ biến thành kiếm tu, 20 tuổi trở xuống, có thể phá trận này, coi như hắn là gian lận, đó cũng là có năng lực. Mà vừa rồi phá trận người, cũng không có gian lận, mặc dù không có đan điền, nhưng đây càng mang ý nghĩa hắn có chỗ bất phàm, phải nói là đáng sợ. Không có đan điền liền có thể phá trận này, các ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Nghe vậy, Lê Tu vẻ mặt có chút tái nhợt, đặc biệt là đang nghĩ đến phía trước An Lan Tú thái độ lúc, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. An Lan Tú người thế nào? Như thế một cái kinh khủng thiên tài, nàng ưu ái người, lại là người tầm thường sao? Tự nhiên không phải. Nghĩ đến nơi này, Lê Tu đắng chát cười một tiếng, hắn đối Cổ Thiên Trận làm một lễ thật sâu, là ánh mắt của ta kém cỏi. Cổ Thiên Trần lắc đầu, duyên phận một chuyện, không cưỡng cầu được. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, ta rời đi Thanh Châu đã có mấy trăm năm, năm đó lưu lại này sợi tàn ảnh, là vì muốn nhìn xem ngày sau có không ai có thể tại thời gian ngắn nhất phá ta cùng một viện trưởng lưu lại trận pháp, có thể không ngờ tới là như vậy kết quả. Cũng được, bây giờ Thương Mộc Học Viện hết thảy, ta cũng khó có thể nhúng tay, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người vội vàng làm một lễ thật sâu, cung tiễn Cổ viện trưởng. Rất nhanh, Cổ Thiên Trần tàn ảnh triệt để tiêu tán. Giữa sân, hai vị khác phó viện trưởng cùng với một loại đạo sư cùng trưởng lão dồn dập nhìn về phía Lê Tu. Lê Tu đắng chát cười một tiếng, từ giờ phút này, ta tự động đi Tư Quá Nhai diện bích, đợi viện trưởng sau khi xuất quan, hết thảy mặc cho viện trưởng xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa một tên lão giả tóc trắng, Mạc Tùng huynh, học viện hết thảy sự vật, liền tạm thời giao cho ngươi xử lý. Mạc Tùng, đúng là Thương Mộc Học Viện một tên khác phó viện trưởng. Mạc Tùng thấp giọng thở dài, lần này việc này, ngươi xử lý hoàn toàn chính xác thực không tốt. Thôi, lúc này nói cái gì cũng không có ý nghĩa, ngươi đi Tư Quá Nhai diện bích, đợi viện trưởng sau khi xuất quan lại. Chậm đã. Đúng lúc này, một tên khác áo bào đen lão giả đột nhiên đứng dậy. Người này, đúng là Thương Mộc Học Viện một tên khác phó viện trưởng Khô Mạc. Nghe được Khô Mạc, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía hắn. Khô Mạc âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là một cái không sai yêu nghiệt thôi. Hắn không có thể gia nhập ta Thương Mộc Học Viện, là tổn thất của hắn, không phải chúng ta tổn thất, tha thứ ta nói thẳng, người kia còn chưa có tư cách để cho chúng ta đi trách phạt một tên phó viện trưởng. Mọi người yên lặng. Khô Mạc tiếp tục nói, ta Thương Mộc Học Viện nếu là xử phạt Lê Tu, chẳng phải là muốn thành vị thiên hạ người trò cười. Còn nữa, hắn mặc dù không tệ, nhưng còn chưa có tư cách để cho ta Thương Mộc Học Viện muốn hy sinh một vị phó viện trưởng mức độ. Truyền lệnh xuống, liền nói cái kia Diệp Huyền là ta Thương Mộc Học Viện không muốn rác rưởi. Chúng ta muốn thế nhân biết, hắn lại thiên tài, hắn lại yêu nghiệt, tại ta Thương Mộc Học Viện trước mặt, hắn đồng dạng là một cái phế vật. Giữa sân, Thương Mộc Học Viện tất cả trưởng lão cùng đạo sư nhìn nhau liếc mắt, có ít người có lưỡng lự, thế nhưng cũng có chút người lúc này biểu thị đồng ý. Khô Mạc lại nói, ta Thương Mộc Học Viện theo cổ viện trưởng đến nay, chúng ta khi nào hướng về bất kỳ ai thấp qua đầu. Trước kia sẽ không, sau này cũng sẽ không. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, hôm nay lần nữa Thương Mộc Học Viện học sinh đều nhớ kỹ, Diệp Huyền gia nhập Thương Lan Học Viện, năm sau, ta muốn các ngươi đem đầu của hắn treo ở trong núi trên đường nhỏ, chúng ta Thương Mộc Học Viện muốn thế nhân biết, không gia nhập chúng ta Thương Mộc Học Viện, là hắn Diệp Huyền cả đời này nhất tổn thất lớn. Giữa sân, vô số Thương Mộc Học Viện dồn dập hành lễ, cùng nhau nói, nhất định nhường Diệp Huyền đầu người treo trên đường nhỏ. Nghe vậy, Khô Mạc khẽ gật đầu, mà giữa sân, những trưởng lão kia bao quát Lê Tu mấy người cũng là dồn dập gật đầu. Rất nhanh, Diệp Huyền gia nhập Thương Lan Học Viện sự tình tại đế đô truyền ra tới. Thương Mộc Học Viện không muốn người bị Thương Lan Học Viện nhặt đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền tên truyền khắp toàn bộ đế đô, dĩ nhiên, đây cũng không phải là mỹ danh, mà là bị xem như đàm tiếu, không chỉ Diệp Huyền trở thành đàm tiếu, liền Thương Lan Học Viện đều trở thành đàm tiếu. Thương Lan Học Viện đã thảm đến nhặt Thương Mộc Học Viện không muốn học viên. Toàn bộ đế đô đều tại lưu truyền câu nói này. Mà Thương Mộc Học Viện thanh danh cùng nhiệt độ lần nữa đạt đến đỉnh phong. Nơi nào đó vắng vẻ trong núi đường nhỏ, Diệp Huyền cổng Diệp Linh theo sát trước mặt cách đó không xa lão giả mỗi đi mấy bước liền sẽ cầm xuống hồ lô rượu mãnh liệt rót mấy ngụm. Cha! Ta cảm giác thân thể ấm áp. Dễ chịu sao? Ân! Vậy thì tốt! Cha! Đáp ứng ta, về sau không muốn bởi vì ta cho bất luận cái gì người quỳ xuống, được không? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Linh hai tay chăm chú vòng quanh Diệp Huyền cổ, ca, ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý ngươi cho người quỳ xuống. Ca tình nguyện cho người trong thiên hạ quỳ xuống, cũng không nguyện ý ngươi chết. Ca. Kiếp sau, ta còn làm ngươi muội muội, có được hay không? Không, kiếp sau sau nữa, sau sau sau sau sau. Một khắc đồng hồ về sau, xa xa lão giả ngừng lại. Diệp Huyền cũng ngừng lại. Tại ba người trước mặt cách đó không xa, là hai tòa mỏm núi nhỏ, hai tòa mỏm núi nhỏ cũng không cao, chỉ có không đến mấy chục trượng, so sánh với Thương Mộc Học Viện Thương Sơn, quả thực là cực kỳ nhỏ. Hai tòa mỏm núi nhỏ ở giữa, có một cái lối nhỏ, đường nhỏ bên cạnh, có một tấm bia đá bốn phía, cỏ dại rậm rạp, mà ở phía trên bia đá, có bốn cái đen kịt chữ lớn, Thương Lan Học Viện. Bốn chữ này có vẻ hơi hoang vu. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Diệp Huyền cổng mùi mùi xuyên qua đường nhỏ phần cuối, lại là một ngọn núi, bất quá cũng không cao, chỉ so phía sau bọn họ hai tòa núi hơi cao một chút. Mà tại ngọn núi này đỉnh núi, mơ hồ thấy rõ một chút kiến trúc. Lão giả chậm rãi hướng phía đằng trước đi, mà Diệp Huyền cứ như vậy cổng mùi mùi đi theo. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, đều không nhớ rõ đã bao nhiêu năm. Ngươi là người thứ nhất nguyện ý gia nhập Thương Lan Học Viện. Sau lưng lão giả, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, thoáng qua, hắn kinh ngạc nói, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, hiện tại Thương Lan Học Viện có mấy cái học viên? Tăng thêm ngươi, hai cái. Lão giả cũng không quay đầu lại. Diệp Huyền ngốc tại chỗ. Một lát sau, hắn vội vàng cõng Mùi Mùi đi tới lão giả bên cạnh, tiền bối, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi. Không phải. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, ngươi. Thương Lan học viện, tăng thêm ta, thật chỉ có hai cái học viên. Lão giả gật đầu. Thấy lão giả không giống nói đùa, Diệp Huyền đắng chát cười một tiếng, tiền bối. Hai người. Cái này, hắn đều đã có chút bó tay rồi. Lão giả nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, yên tâm, ta đã lại lừa. À không phải, ta đã lại chiêu hai người, lập tức sắp đến. Đến lúc đó, Thương Lan học viện liền có bốn người. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đỉnh núi đi đến. Diệp Huyền ngu ngơ tại chỗ. Diệp Huyền trên lưng, Diệp Linh nhìn thoáng qua xa xa lão giả, sau đó nói khẽ, ca, ngươi thật giống như là bị hố. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn cứu được ngươi, liền vì cái này, cái gì hố ca đều nguyện ý nhảy xuống. Nói xong, hắn cõng Diệp Linh bước nhanh đi theo. Rất nhanh, tại lão giả dẫn đầu dưới, ba người đi tới đỉnh núi, mà tại đỉnh núi, chỉ có một gian cũ nát đại điện cùng mười mấy gian phòng, đại điện này bên ngoài sơn đều đã phai không sai biệt lắm, thậm chí vách tường nhiều chỗ đều đã nứt ra rất lớn khe hở, không chỉ như thế, cửa đại điện đều chỉ có một cái. Mà liếc mắt nhìn thấy, khắp nơi trên đất cỏ dại. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả nói, Thương Lan điện. Bình thường nghị sự cùng chiêu đãi khách nhân địa phương, bất quá, rất nhiều năm không có nghị sự cùng chiêu đãi người. Ân, có chút hoang phế, quay đầu ngươi quét dọn một chút đi. Diệp Huyền. Lão giả chỉ đại điện phía sau, bên kia phòng ở đều là trống không, ngươi có khả năng tùy tiện tìm một gian ở lại, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nói xong, lão giả cũng không quay đầu lại biến mất tại một bên. Tại chỗ. Diệp Huyền cổng Diệp Linh nhìn trước mắt cũ nát đại điện, thật lâu im lặng. Hắn biết Thương Lan học viện khả năng không phải tốt như vậy, thế nhưng, hắn không nghĩ tới Thương Lan học viện là như thế không tốt. Không đúng, này há lại chỉ có từng đó là không tốt, quả thực là phải sập tiệm a. Một cái không biết thân phận lão giả, hai học viên. Này giời ạ là học viện. Cô nhi viện đi. Sau một hồi, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên theo trên lưng hắn nhảy xuống tới, nàng lôi kéo Diệp Huyền tay, ca, ngươi đi tuyển gian phòng của chúng ta tới quét dọn cái này đại điện. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, ngươi. Diệp Linh tại chỗ nhảy lên, hì hì cười một tiếng, hiện tại đã không lạnh, ca ngươi mau đi đi, ta không sao. Thấy Diệp Linh không giống nói giả, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, từ từ sẽ đến. Ca đi chọn hai gian phòng ở giữa cùng tìm một chút ăn, sau đó tới giúp ngươi. Diệp Linh nhu thuận gật gật đầu. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi. Mà Diệp Linh thì là tiến nhập trong đại điện, sau đó tìm được một cây chổi bắt đầu quét dọn. Đại điện phía sau ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng, một mảnh kiến trúc trải rác phân bố tại các nơi, nhìn từ ngoài, những kiến trúc này đã từng khẳng định đều là phi thường rực rỡ, thế nhưng hiện tại... Đơn giản khó coi, đặc biệt là trước mặt hắn tòa kia phòng ốc, nóc phòng đều biến mất một nửa. Diệp Huyền lắc đầu, xuyên qua đầu kia đã bị cỏ dại bày đầy đường nhỏ, đột nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì tại hắn bên phải cách đó không xa, có một gian còn không sai sân nhỏ, này tòa sân nhỏ không giống đằng trước những cái kia sân nhỏ cũ nát, mà lại chung quanh còn có một số hoa hoa thảo thảo, thoạt nhìn rất là không tệ. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. Có khả năng cho Muội Muội ở. Nói xong, hắn bước nhanh tới, rất nhanh, hắn đẩy cửa vào, khi hắn đẩy cửa ra một khắc này, hắn ngây dại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cái ao nước, mà giờ khắc này, ao nước bên trong, một nữ tử đang dựa vào ao nước trên vách, hai chân bình thân, hiện lên đại, chữ hình. Nước hết sức trong veo đến có khả năng thấy rõ ràng ao nước đấy hết thảy. Đương nhiên. Này không là trọng yếu nhất chính là nữ tử thân không mảnh vải. Nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, rất bình tĩnh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó quay người, mà đúng lúc này, hắn phát giác được sau lưng kéo tới một luồng khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, một thanh mỏng như cánh ve đao gác ở trên cổ hắn. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng dựng lên hai tay, ta chỉ thích nam nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết. Diệp Huyền vẻ mặt là ngưng trọng, trên trán càng là có mồ hôi lạnh lưu lại, bởi vì sau lưng nữ tử thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, vừa rồi nếu như hắn không quay người, có lẽ có thể cùng đối phương liều mạng, nhưng là bởi vì cái này quay người, hắn đã mất đi tiên cơ, hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan. Yên lặng một cái chớp mắt, trên cổ hắn đau đột nhiên biến mất. Diệp Huyền liền thở dài một hơi. Diệp Huyền không hề rời đi, hắn quay người, lúc này, nữ tử đã mặc quần áo xong. Nữ tử mặc một bộ màu đen như mực váy dài, trên váy dài, vẽ lấy sơn thủy, nàng dáng người thon dài, bên hông thắt một đầu màu đen băng gấm, uyển chuyển vừa nắm, sấn ra tinh tế tư thái, hai con ngươi như nước, nhưng mang theo nhàn nhạt băng lãnh, tự hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Thật đẹp! Đây là Diệp Huyền ấn tượng đầu tiên cùng cảm giác đầu tiên. Vừa nghĩ tới phía trước một ít hình ảnh, Diệp Huyền liền cảm thấy có chút khô nóng. Hắn Diệp Huyền mặc dù không có gần qua nữ sắc, nhưng không có nghĩa là hắn không phải một cái nam nhân, một người nam nhân bình thường nên có, hắn đều có. Nữ tử chậm rãi đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Diệp Huyền cùng nữ tử đối mặt, mà trong mắt hắn, chỉ có chán ghét. Phản phất nhìn nữ tử thân thể về sau, là một chuyện cỡ nào sỉ nhục sự tình. Khương Quốc cũng không thế nào cởi mở, nữ tử đối trong sạch của mình đều là phi thường để ý, Diệp Huyền cũng biết điểm này, hắn sở dĩ như vậy, tự nhiên là hy vọng ít điểm phiền phức, mà lại chuyện này chủ yếu là hắn đuối lý. Thế nhưng là hắn cũng hết sức ủy khuất, trời biết nơi này còn có người. Mà lại nữ nhân này dưới ban ngày ban mặt tắm rửa. Bất quá, là thật đẹp à, nếu có thể nhìn nhiều hai mắt, hắn ngược lại cũng không phải để bụng. Hắn ý niệm này vừa bay lên, chính hắn đều giật mình, chính mình còn muốn nhìn nhiều hai mắt. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng, ngươi là người phương nào? Thanh âm băng lãnh, trong mắt còn mang theo một tia sát ý. Diệp Huyền vội vàng thu hồi suy nghĩ, nói, Diệp Huyền, mới tới học viên. Nói xong, hắn hướng về sau lui mấy bước, dạng như vậy, không giống như là muốn chạy trốn, mà giống như là muốn cách nữ tử xa một chút. Mà lại, trong mắt của hắn còn một tia như có như không chán ghét. Phát giác được Diệp Huyền động tác, nữ tử chân mày to cau lại, ta cứ như vậy khó coi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì, thế nhưng hắn lại lui hai bước, này đã nói rõ hết thảy. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, ngươi cũng tính tuấn tú lịch sự, lại là cái ngoặt. Nam nhân cùng nam nhân, làm sao làm? Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền không có trả lời, nữ tử cũng không có tại truy vấn, nàng thương hại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người hướng đi gian phòng của mình. Nhìn thấy nữ tử rời đi, Diệp Huyền liền thở dài một hơi, việc này xem như liền bỏ qua đi à. Diệp Huyền vội vàng rời đi sân nhỏ, sau đó ở bên cạnh tìm hai gian phòng ở giữa, gian phòng quét dọn tốt về sau, hắn lại đến hậu sơn đi dạo một vòng, khi trở về, trên tay đã nhiều một chút thịt rừng. Giả ngoại sinh tồn, hắn Diệp Huyền là vô cùng am hiểu, bởi vì hắn đã từng liền là dựa vào bắt thịt rừng nuôi sống mình cùng Mùi Mùi. Diệp Huyền đi tới Thương Lan Điện, mà lúc này, Diệp Linh đã đem trong điện quét sạch sẽ. Thấy Diệp Huyền, Diệp Linh vội vàng chạy tới Diệp Huyền trước mặt, ngon ngọt cười, ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, mệt không? Diệp Linh lắc đầu, không mệt. Diệp Huyền cười nói. Nắm bên cạnh cái kia mấy bàn lớn quét dọn một chút, ca đi làm cơm. Nghe vậy, Diệp Linh liền nhãn tình sáng lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nấu cơm. Nàng thích ăn nhất Diệp Huyền làm đồ ăn, mà Diệp Huyền làm đồ ăn, có thể nói liền xem như Diệp gia những cái kia đầu bếp cũng không sánh nổi. Sau nửa canh giờ, Thương Lan Điện bên trong, Diệp Huyền cùng Mùi Mùi Diệp Linh ngồi tại một tấm cũ nát bàn lớn trước, mà trên mặt bàn có 4-5 cái dưa cải, mùi thơm xông vào mũi. Hai huynh muội nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn động đũa, mà đúng lúc này, một bóng người từ một bên đi tới, người đến, đúng là lão giả kia, lão giả toàn thân tản ra một cổ khó ngửi mùi rượu, cái kia quần áo càng là giống thật nhiều năm chưa giặt, đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Lão giả cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở thủ vị, hắn đang muốn động đũa, một bên, lại một người đi tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền nheo mắt, người tới chính là phía trước hắn đụng phải nữ tử kia. Nữ tử ngồi ở lão giả bên trái, nàng nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, làm cho ta. Diệp Huyền. Diệp Linh trừng mắt nhìn, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn nữ tử. Nữ tử không có ở nói chuyện, nàng cầm lấy đũa kẹp một khối cây nấm nhỏ đặt vào trong miệng, một lát sau, nàng nhẹ gật đầu, không sai. Nghe vậy, lão giả cũng kẹp một khối cây nấm đặt vào trong miệng, nhai nhai về sau, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, có khả năng, về sau Thương Lan học viện thức ăn giao cho ngươi. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn muốn đánh người. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên lệch ra cái đầu nhìn xem lão giả. Nhưng ta ca là học viên. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Linh, nấu cơm, cũng là tu luyện. Diệp Linh. Diệp Huyền thực sự có chút nhìn không được, tiền bối. Viện trưởng. Lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gọi ta viện trưởng, kỹ viện trưởng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kỹ viện trưởng, lớn như vậy một cái học viện, chúng ta là không phải nên thỉnh mấy cái hỗn tạp công đâu. Lão giả hỏi lại. Ngươi xuất tiền sao? Ách! Diệp Huyền ngẩn ra một hồi lâu, sau đó mới nói, không phải đến lượt ngươi xuất tiền sao? Kỹ viện trưởng lắc đầu, không có tiền. Rượu đều nhanh uống không nổi. Diệp Huyền. Nữ tử không nói gì, liền là ăn, hung hăng ăn, cái kia ăn tốc độ, xem Diệp Huyền huynh muội ngay ra như phỏng. Tốc độ kia, thật không phải là nhanh, tự như là đói bụng hơn 10 ngày. Một lát sau, trên bàn món ăn đã bị quét sạch sành sanh. Nữ tử liếm liếm đũa, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, còn gì nữa không? Diệp Huyền. Diệp Linh buông đũa xuống, sau đó nói, còn có không có làm, ta đi thanh tẩy một thoáng. Nói xong, nàng quay người chạy hướng về phía một bên đại điện phía sau. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này an toàn sao? Chỉ lão đầu nhẹ gật đầu, an toàn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại hỏi, kỹ viện trưởng, đã là học viện, tự nhiên là có chỗ học tập. Ta. Không có. Kỹ lão đầu trả lời hết sức trực tiếp, tự học. Diệp Huyền. Võ điện. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói một câu. Nàng còn tại chậm rãi liếm láp đũa. Kỹ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hậu sơn có cái võ điện. Bên trong còn có một số đã từng học viên lưu lại võ học tâm đắc, đến mức võ kỹ, vận khí tốt, ngươi khả năng có thể tìm được một bản hai quyển. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta đi làm món ăn đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bên cạnh bàn, chỉ còn nữ tử cùng lão giả. Nữ tử để đũa xuống, từ nơi nào tìm đến? Kỹ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó nói... Thương Mộc học viện nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Nữ tử trầm mặt một lát, lại hỏi, vì cái gì tìm hắn? Lão giả nói, có tiềm lực. Nữ tử lãm đạm nói, ta một người, là đủ. Lão giả tay khẽ rung lên, một lát sau, hắn cầm rượu lên hồ lô uống một hớp, sau đó nói khẽ, An Chi, ngươi mang nhiều lắm. Nữ tử lãm đạm nói, đây là mệnh của ta, cũng là trách nhiệm của ta. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài điện, bọn hắn mặc dù bỏ mình, linh hồn lại bị cầm tù ở trong người, một ngày không đem bọn hắn mang về, bọn hắn một ngày liền không thể nghỉ ngơi. Còn có đại ca nhị ca. Phụ thân. Lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi là kỹ gia huyết mạch duy nhất. Nữ tử cười khẽ, ta đây càng không thể đổ cho người khác. Lão giả lắc đầu, hai người kia, Khương Quốc bên trong. Khả năng chỉ có An Lan Tú có thể ép bọn hắn một bậc. Nữ tử đứng dậy, sự do người làm. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, khi đi đến cửa đại điện lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, cười nói, kết quả xấu nhất, bất quá là Thương Sơn đường nhỏ nhiều một cổ thi thể thôi. Nói xong, nàng biến mất tại nơi xa. trong điện, chỉ có lão giả uống rượu tiếng. Vào đêm, Diệp Huyền chờ Diệp Linh ngủ về sau, hắn chính là tiến nhập giới ngục tháp. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hỏi, tiền bối, ta xem như đại kiếm tu sao? Tính. Nữ tử thần bí đáp. Vì sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, bởi vì hắn còn không thể phát ra kiếm mang. Nữ tử thần bí nói, ngươi bây giờ kém, cũng chỉ là cảnh giới, chỉ muốn đạt tới ngự khí cảnh, trong cơ thể khí ngưng tụ, dùng ngươi bây giờ thân thể cơ sở, tăng thêm ngươi đối kiếm tạo nghệ, tùy thời có thể thôi động kiếm khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đầy chiến ý. Ngươi hiểu võ đạo sao? Nữ tử thần bí hỏi. Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử thần bí nói, ngươi bây giờ tình huống là, sớm lĩnh ngộ chiến ý, thế nhưng, ngươi không có một cái nào võ đạo quá trình, cho nên, ngươi căn bản không tính là một tên võ đạo tông sư, mà lại, muốn trở thành chân chính võ đạo tông sư, còn cần đến chiến ý hóa hình, ngươi bây giờ, còn không có năng lực như thế, ngươi bây giờ muốn làm chính là, tích lũy võ đạo kiến thức căn bản, dĩ nhiên, kiếm đạo cũng không thể lười biếng. Còn có, tìm kiếm sự tình, ngươi có khả năng bắt đầu. Linh kiếm. Diệp Huyền đắng chát cười một tiếng, hắn muốn đi nơi nào tìm linh kiếm. Mua. Hắn mua không nổi a. Đây là một đại vấn đề a. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện, ngoài trừ luyện kiếm bên ngoài, công phu quyền cước hắn cũng luyện, hắn biết duy nhất một môn võ kỹ chỉ có một cái quyền băng, mà tại tăng thêm chiến ý về sau. Hắn phát hiện này quyền băng uy lực đã phát sinh biến hóa về chất. Nếu là tăng thêm chiến ý, này quyền băng phẩm giai, ít nhất là huyền giai hạ phẩm. Hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được này chiến ý đáng sợ, mà nếu như hắn nếu là lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia nhất kiếm định sinh tử uy lực sợ là sẽ phải càng thêm đáng sợ. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền đột nhiên hướng hạ sơn xuống. Bởi vì kỹ lão đầu nói với hắn dưới núi có một cái họ An nữ tử tìm hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới dưới núi, tại tấm bia đá kia trước, Diệp Huyền gặp được một nữ tử, một bộ áo trắng, không dính một hạt bụi, đẹp đến làm người ta nín thở. An Lan Tú. Diệp Huyền đi tới An Lan Tú trước mặt, mỉm cười, An cô nương. An Lan Tú nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Cách đó không xa đi tới một tên cà lơ phất phơ nam tử khiêng một cây màu đen gậy sắt, bước đi nghiêng một cái lắc một cái. Làm nam tử thấy An Lan Tú một khắc này, nam tử con mắt liền sáng lên, đẹp. Mỹ nữ a. Diệp Huyền đột nhiên ngăn tại An Lan Tú trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nam tử, ta cũng thật đẹp trai. Ngươi có thể miễn phí xem. Nam tử. Diệp Huyền sau lưng. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mà Diệp Huyền trước mặt, nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, tiểu tử, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Thanh âm hạ xuống, nam tử nắm gậy sắt bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền liền đập tới. Diệp Huyền phải tay nắm chắc thành quyền, trên nắm tay, một cổ chiến ý ngưng tụ. Quyền ra. Suy. Một đạo khí bạo tiếng bỗng nhiên vang lên. Bành. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử liền người mang bỗng lui mấy trượng xa, hắn cái kia đen kịch gậy sắt tại rung động kịch liệt lấy, mà Diệp Huyền cũng là lui hơn một trượng, tay phải hắn tại lại hơi hơi rung động. Diệp Huyền đối diện, nam tử nhìn thoáng qua chính mình gậy sắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, thật sự có tài a. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm gậy sắt đối Diệp Huyền bỗng nhiên liền là ném một cái. Suy. Một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên. Diệp Huyền mặt không biểu tình, làm cái kia gậy sắt đi vào trước mặt hắn lúc, tay phải hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền. Quyền băng. Một quyền ra, băng kim liệt thạch. Bành. Gậy sắt kịch liệt rung lên, bay ngược mà quay về, nhìn vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thoáng qua, một đạo hàn quang thẳng bức Diệp Huyền yết hầu. Nguy hiểm. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, đây là hắn cảm giác đầu tiên, không dám tại ẩn giấu, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn. Ông. Một đạo trầm thấp tiếng kiếm treo ở trong sân vang lên, thoáng qua từng cái. Âm. bóng người trực tiếp bị chấn địa hướng về sau lui 10 trượng trở lại. Đúng là nam tử kia. Nam tử sau khi dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tu, ngươi lại có thể là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, còn đánh sao? Nam tử cười hắc hắc, đánh, dĩ nhiên đánh. Ta Mạc Vân Khởi đời này sợ qua ai? Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một sợi hàn mang lóe lên mà xuống. Tên là Mạc Vân Khởi nam tử sắc mặt đại biến, ngươi cái tên này không nói một tiếng liền đánh a. Nói chuyện đồng thời, tay hắn cầm gậy sắt bỗng nhiên nghiêng vung mà lên. Cứng rắn phanh cứng rắn. Bành. Một đạo chói tai kim thiết giao thương tiếng vang lên, thoáng qua, Mạc Vân Khởi cả người hướng về sau liên tục lùi lại 10 trượng trở lại khoảng cách. Lần này, Diệp Huyền không có ở ra tay, mà là thối lui đến An Lan Tú bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua An Lan Tú, thất thố. An Lan Tú cười không nói. Diệp Huyền vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hoặc là nói, có chút quẫn, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Mạc Vân Khởi, còn tiếp tục đánh đi. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mạc Vân Khởi. An Lan Tú nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, được rồi. Kỷ lão đầu thanh âm. Theo đạo thanh âm này vang lên, kỷ lão đầu xuất hiện ở An Lan Tú cách đó không xa, kỷ lão đầu đối An Lan Tú khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi, bất quá, hai người cũng không có dừng lại. Kỷ lão đầu đột nhiên nhìn về phía An Lan Tú, An Quốc Sĩ hết sức để ý hắn. Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ Diệp Huyền. An Lan Tú nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai mái tóc, vâng. Nghe vậy, kỷ lão đầu hai mắt nhắm lại, An Quốc Sĩ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? An Lan Tú cười khẽ, chỉ bằng hắn dám ở mấy ngàn đường quân đứng trước mặt đi ra, hắn liền có tư cách làm bằng hữu của ta. Dĩ nhiên. Hiện tại chúng ta đã là bằng hữu. Bằng hữu. Kỷ lão đầu thấp giọng thở dài, toàn bộ Khương quốc có tư cách trở thành trước mắt nha đầu này bằng hữu, sợ là một tay số lượng đều không có. Bành. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, Mạc Vân Khởi trực tiếp bị rung động đến 10 trượng bên ngoài. Diệp Huyền không có ở ra tay, mà là thối lui đến An Lan Tú bên cạnh. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng An Lan Tú, cũng không có lại ra tay. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, về sau hai người các ngươi, đều là Thương Lan học viện học viên. Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi đều là sửng sốt. Thương Lan học viện học viên. Mạc Vân Khởi chỉ Diệp Huyền, hắn cũng là Thương Lan học viện học viên. Kỷ lão đầu lãm đạm nói, làm sao? Có vấn đề. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua kỹ lão đầu, chúng ta Thương Lan học viện hết thảy có mấy cái học viên. Kỹ lão đầu nói, tăng thêm ngươi, hết thảy 3 cái. Bất quá, còn có một cái lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó liền là 4 cái. 4 cái. Mạc Vân Khởi ngây ra như phỏng, qua một hồi lâu, hắn xoay người rời đi, lão tử muốn đi Thương Mộc học viện. Kỹ lão đầu thản nhiên nhìn liếc mắt Mạc Vân Khởi. Hoành Thiên Công Pháp quyển hạ, không muốn sao? Nơi xa, Mạc Vân Khởi dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía kỹ lão đầu, đại gia gia, 1 cái học viện, 4 cái học viên. Ngươi! Ngươi xác định cái này học viện có tiền đồ? Kỹ lão đầu lãm đạm nói, ngươi đã ký Thương Lan học viện nhập học thư mời, ngươi bây giờ đi Thương Mộc học viện, bọn hắn cũng sẽ không muốn ngươi. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi nộ chỉ kỹ lão đầu, ngươi đây là hố ta à? Kỹ lão đầu nhún vai, lúc trước ta cũng không có buộc ngươi. Là ngươi xin ta nhường ngươi gia nhập Thương Lan học viện. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi tức đến gần thổ huyết, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nói Thương Lan học viện cùng Thương Mộc học viện không sai biệt lắm, ngươi. Là không sai biệt lắm à? Kỹ lão đầu nói, đều tại đế đô, đều là học viện. Có vấn đề sao? Ta. Mạc Vân Khởi tức thiếu chút nữa tắt thở, này dời à gọi không sai biệt lắm. Đây là dời à ngày đêm khác biệt à. nếu như không phải thực sự đánh không lại, hắn đoán chừng đều muốn động thủ. Lúc này, Kỷ lão đầu bấm tay một điểm, một cái màu đen quyển trục rơi vào Mạc Vân Khởi trước mặt, Mạc Vân Khởi nhìn lướt qua, sau một khắc, hắn nhãn tình sáng lên, vội vàng thu hồi quyển trục. Kỷ lão đầu chỉ đỉnh núi. Mạc Vân Khởi có chút giãy giụa, hắn nhìn thoáng qua trong tay quyển trục, sau cùng, hắn thật sâu thở dài, sau đó hết sức không tình nguyện hướng phía đỉnh núi đi đến. Bất quá, tại trải qua Diệp Huyền cùng An Lan Tú bên cạnh lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chờ ta luyện tốt này hạ quyển, chúng ta tại đánh qua. Diệp Huyền nhún vai, tùy thời kính đợi. Đánh nhau. Hắn cũng ưa thích. Cách đó không xa, Kỷ lão đầu đột nhiên nói, tiểu tử, nơi này là đế đô, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Mạc Vân Khởi hừ lạnh một tiếng, điều thấp. Lão đầu, lão tử ưu tú như vậy, cần phải khiêm tốn sao? Không phải ta nói mạnh miệng, toàn bộ đế đô, có so ta ưu tú người sao? Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn thoáng qua chân trời, hào khí vượt mây, chúng ta Khương quốc hiện tại đệ nhất thiên tài không phải kia là cái gì An Lan Tú sao? Cái kia là trước kia, hiện tại, ta Mạc Vân Khởi tới, An Lan Tú tính cái gì? Chờ lấy, hôm nào ta nắm nàng đánh khóc. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Một bên, Chỉ lão đầu lắc đầu, như thế tìm đường chết, lần thứ nhất thấy. Mạc Vân Khởi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một vệt màu trắng tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, Mạc Vân Khởi sắc mặt đại biến, hoắc xoay người, trong tay côn sắt bỗng nhiên nện xuống. Âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Mạc Vân Khởi cả người hướng thẳng đến phía sau ném bay ra ngoài, sau một khắc, mặt đất kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một bộ quỷ dị tình cảnh ở trong sân xuất hiện. Một bóng người không ngừng ở trong sân mặt đất đập tới ném tới, còn không ngừng kêu rên. Cứ như vậy, kéo dài đến một khắc đồng hồ về sau, đạo nhân ảnh kia mới dừng lại. Bóng người này đúng là Mạc Vân Khởi, thời khắc này hắn nằm rạp trên mặt đất, tựa như một đám bùn nhão, toàn bộ mặt càng là đã sưng thành đầu heo. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta đi đi. Diệp Huynh mỉm cười, tốt. Hai người sóng vai hướng phía cách đó không xa đường nhỏ đi đến. Sau lưng, Mạc Vân Khởi gầm thét, chờ đã, chờ lấy, thù này không báo, ta. Nàng liền là An Lan Tú. Kỷ lão đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mạc Vân Khởi bên cạnh. Mạc Vân Khởi thanh âm hơi ngừng, thoáng qua, hắn nghẹo đầu, lại không động tĩnh. Kỷ lão đầu đá đá Mạc Vân Khởi, đừng giả bộ chết a. Đứng lên tiếp tục trống a, An Lan Tú tính là gì? Đánh khóc nàng a. Mạc Vân Khởi không nhúc nhích. Kỷ lão đầu cũng không có đang nói cái gì, kéo Mạc Vân Khởi một chân, sau đó cứ như vậy kéo lấy hắn hướng núi đi lên. Nơi nào đó trên đường nhỏ, Diệp Huyền cùng An Lan Tú sóng vai hành tẩu, An Lan Tú nói khẽ, chưa từng nghĩ tới, ngươi hội gia nhập Thương Lan học viện. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội trời xui đất khiến gia nhập Thương Lan học viện, chỉ có thể nói, thế sự vô thường. An Lan Tú đột nhiên ngừng lại, ta muốn rời khỏi Khương quốc. Hôm nay là tới nói từ biệt. Rời đi Khương quốc. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía An Lan Tú, An Lan Tú nhìn thẳng Diệp Huyền, ta không quá yên tâm ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không hiểu. An Lan Tú hướng phía trước đi một bước, giờ phút này. Nàng cách Diệp Huyền rất gần, Diệp Huyền đã có thể rõ ràng ngửi được đến từ An Lan Tú trên người nhàn nhạt mùi thơm. An Lan Tú cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Huyền, tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Thậm chí, ta khả năng đều đánh giá thấp ngươi. Ta không biết ngươi có kỳ ngộ gì, cũng không biết ngươi chân chính ác chủ bài đến tột cùng là cái gì, thế nhưng, ngươi để cho ta có một tia cảm giác nguy hiểm. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Toàn bộ Khương quốc, có rất ít người có thể làm cho ta có cảm giác nguy hiểm, mà lại, loại nguy hiểm này, không phải dưới tình huống bình thường cái chủng loại kia nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng. An Lan Tú tiếp tục hướng phía đằng trước đi, Diệp Huyền chậm rãi đi theo. Một lát sau, An Lan Tú nói khẽ, ta sau khi đi, ngày sau Khương quốc khả năng không ai có thể chân chính ép ngươi, mà ngươi tính cách, quá là hấp tấp thẳng thắn, ta sợ có một ngày. Để đô bởi vì ngươi mà loạn. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đáp ứng ta một sự kiện, ta sau khi đi, ngày sau ngươi nếu là đủ khả năng, chiếu cố Khương quốc một ít. Diệp Huyền cười khổ, ngươi khả năng quá coi trọng ta. An Lan Tú mỉm cười, ngươi có thế vẫn chưa trả lời ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, ngày sau ta đủ khả năng, sẽ làm Khương quốc ra sức một ít. Biết ta thích ngươi cái gì không? An Lan Tú đột nhiên hỏi. Ưa thích chính mình. Diệp Huyền sửng sốt, đầu não trống rỗng. An Lan Tú cũng là hơi run run, nàng biết, chính mình giống như lỡ lời. Thế nhưng nàng không có nói rõ lý do cái gì, chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Diệp Huyền ngẩn ngơ về sau, sau đó lại từ từ đi theo. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không có ở nói chuyện, cứ như vậy đi. Một lát sau, An Lan Tú ngừng lại, nàng lấy ra một viên màu đen nhánh ngọc bội đưa cho Diệp Huyền. Đây là... Diệp Huyền không hiểu. An Lan Tú nói khẽ, tại Khương quốc phía Bắc, cũng chính là lưỡng giới thành vị trí, những cái kia trên núi thế lực phát hiện một tòa di tích, một vị kiếm chủ đã từng lưu lại di tích, bọn hắn đã khai phá không sai biệt lắm, nhiều nhất một tháng, liền có thể tiến vào bên trong. Đây là phía trên cho ta phát một cái giấy chứng nhận tư cách, cầm này ngọc bội, liền có tư cách tiến vào tòa kia di tích, đối ta mà nói, tiến vào bên trong. Cũng không có cái gì đặc biệt lớn ý nghĩa, ngươi là kiếm tu, đối ngươi nên không nhỏ trợ giúp. Mà lại, chỗ kia ở vào núi lửa khu vực, dưới mặt đất khả năng có cực nóng đồ vật, ngươi như có thể thu được, đối ngươi mùi mùi hẳn là cũng có không nhỏ trợ giúp. Bất quá, muốn cẩn thận, ngoại trừ Khương quốc đứng đầu nhất một hai người bên ngoài, còn có nước khác một chút thiên tài đứng đầu cũng sẽ đi, không thể khinh thường. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nhận ngọc bội. An Lan Tú mỉm cười, cáo từ. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. An Lan Tú dừng bước lại, bước chân của ta, có thể sẽ đi rất nhanh. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta hội vượt qua ngươi. An Lan Tú quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, cố gắng lên. Thanh âm hạ xuống. Nàng quay người biến mất tại nơi xa đường nhỏ phần cuối. Diệp Huyền nhìn phía xa bóng người xinh xắn kia thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn lòng bàn tay trái khẽ đảo, trong lòng bàn tay là An Lan Tú tặng đưa cho hắn một cái khác miếng ngọc bội. Hai cái ngọc bội. Nhìn xem hai cái ngọc bội, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, cái này cười, có chút ngốc. Từ nhỏ cùng mùi mùi sống nương tựa lẫn nhau hắn, có rất ít người đối tốt với hắn qua. Dù cho có người đối tốt với hắn, cũng hơn nữa là lợi dụng, mà An Lan Tú khác biệt. Người đối tốt với hắn, hắn Diệp Huyền cả một đời cũng sẽ không quên. Một lát sau, Diệp Huyền nắm thật chặt hai cái ngọc bội, quay người hướng phía trên núi đi đến, mà hắn một mực tại cười, ngây ngốc cười.